Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương dung mạo cùng cái kia khiến cho hắn hứng thú tiểu giao nhân cư nhiên giống nhau như đúc. Thế gian cho dù có người tướng mạo tương tự, nhưng cũng không nên giống đến giống nhau như đúc. Giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Người này đến tột cùng là ai? Ánh mắt như đao đảo qua kia dung mạo lược hiện tối tăm nam nhân. Tựa xem kỹ, lại tựa hoài nghi, Nguyễn Cẩm Bạch nhìn lại. Ánh mắt đạm nhiên, giống như hoàn toàn không có đem đối phương xem kỹ để vào mắt. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có đem này thanh niên làm như cái gì địch nhân. Tuy rằng đối phương giống như đem hắn đương tình địch, chỉ là người này hiện tại xem hắn ánh mắt như thế nào quái quái. Không giống như là đang xem tình địch. Ngược lại là giống như thấy cái gì không dám tin tưởng đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay mơn trớn chính mình khuôn mặt. Nhíu mày, hay là gương mặt này có vấn đề? Trong đầu nhanh chóng xẹt qua dùng gương mặt này nhận thức người. Trừ bỏ lúc ấy cùng kia đối hoa tỉ muội tổ đội khi. Gặp được một cái khác thanh niên. Tựa hồ cũng không có không bình thường địa phương. Lại hoặc là hắn không cẩn thận huyễn hóa ra một chương tu chân giới hiện có người chung mặt. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn đang xem hướng một phương hướng. Khương Tiếu Uyên sao có thể không cảm giác được. Hắn tàn nhẫn mà ánh mắt xẹt qua bên kia. Ngược lại lại hung ác mà trừng hướng Nguyễn Cẩm Bạch. Truyền âm tỏ vẻ chính mình bất mãn. Người đang xem người kia. Người kia là ai không cần nói cũng biết. Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi ánh mắt. Xoa xoa Khương Tiếu Uyên đầu tóc. Không, là đang xem hắn người bên cạnh. Khương Tiếu Uyên lại một lần bất động thanh sắc mà nhìn về phía vô về ma tôn người bên cạnh. Người nọ anh tuấn vĩ ngạn. Sắc mặt như cùng điêu khắc tuấn lãng. Hình dáng rõ ràng. Như vậy phong thần tuấn lãng người liền tính đứng ở cực kỳ tuấn mỹ vô về ma tôn bên người cũng không hiện ảm đạm. Ngược lại là có thể cân sức ngang tai. Nhưng hắn đồng dạng lại rất điệu thấp. Ở vô về ma tôn bên người gần như là ở che giấu chính mình mũi nhọn. Chỉ là đối phương xem Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt thật sự là kỳ quái. Người này nhận thức ngươi. Có lẽ, Nguyễn Cẩm Bạch trả lời thật sự là không đáng tin cậy. Người này xem hắn ánh mắt như vậy kỳ quái. Rõ ràng là nhận ra hắn là ai. Vốn chỉ là đánh giá. Nhưng càng nhìn kỹ Khương Tiếu Uyên càng cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói rốt cuộc là ai. Hắn kiếp trước có lẽ cùng người này từng có gặp mặt một lần. Thanh niên bên này, hắn đã tự bế, cẩn thận ngẫm lại cùng vô về ma tôn ở chung. Đối phương tựa hồ cũng không ái khắp nơi du đãng. So với người này là giả mạo, kỳ thật là hắn nhận sai người khả năng tính càng cao. Thanh niên trên mặt kia lệnh nhân tâm giật mình xâm hàn rốt cuộc tiêu phai nhạt một chút. Xem Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt đều trở nên phức tạp lên. Cứu này nền tảng ngay từ đầu khiến cho hắn chú ý đó là đối phương. Nhất xấu hổ sự không gì hơn chính mình điên cuồng theo đuổi một người thật dài một đoạn thời gian. Cảm giác chính mình càng ngày càng thích người này thời điểm. Đột nhiên phát hiện chính mình đại khái có lẽ nhận sai người. Thanh niên trong mắt rốt cuộc mang theo chút ảo não. Nhưng ngay sau đó lại lừa mình dối người mà nhắm mắt. Vô về, như thế nào? Tìm được ngươi người muốn tìm. Vô về ma tôn miệng lưỡi nhàn nhạt mà. Biện không ra hỉ nộ tới. Ai? Thanh niên trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Cho nên hắn thật là nhận sai người. Kia lão yêu bà lầm hắn. Người như thế nào biết ta là ở tìm người? Vô về ma tôn nhưng thật ra bình đạm vô cùng. Đối với kết quả này hắn không tính ngoài ý muốn. Người ở làm mỗi một sự kiện đều là có nguyên nhân. Như kiếm tôn năm đó theo đuổi hắn. Là bởi vì hắn là đối phương thành danh sau duy nhất một cái đánh bại người của hắn. Mà thanh niên lại là vì sao theo đuổi hắn. Hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy đối phương tới có chút thình lình xảy ra. Hành sự tác phong đều quá mức với nhiệt tình tự quen thuộc. Thật giống như bọn họ trước kia gặp qua giống nhau. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Tiểu mỹ nhân như vậy xưng hô cũng không nên dùng đến hắn trên người. Từng có ngờ vực đối phương có phải hay không đem hắn lầm làm như những người khác. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, người này sẽ là Nguyễn Cẩm Bạch. Bọn họ đang xem Nguyễn Cẩm Bạch bên kia. Nguyễn Cẩm Bạch cũng đồng dạng đang xem bọn họ bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Vô Về Ma Tôn bên môi mang theo một mặt như có như không ý cười. Truyền âm, thẳng tới trời cao tôn giả. Hồi lâu không thấy, Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng căng thẳng, nhưng thực mau lại thả lỏng lại. Vô Về Ma Tôn có thể nhìn ra thân phận của hắn cũng không tính cái gì lệnh người ngạc nhiên sự. Tuy rằng không biết là nơi nào bại lộ, nhưng này cũng không gây trở ngại Nguyễn Cẩm Bạch lễ phép xa cách mà đồng dạng truyền âm vấn an. Không nghĩ tới có thể ở Đông Châu Đại Lục gặp gỡ Vô Về Ma Tôn. Ở hai người vấn an gian, thanh niên liền hơi có chút bực bội mà mở miệng. Vô Về nguyên lai sáng sớm sẽ biết, kia vì sao vẫn luôn bất hòa bổn tọa nói. Thanh niên lời này nói được có chút ý vị không rõ. Cũng không biết là ảo não chính mình nhận sai người, vẫn là vì người này không sao cả mà bực bội. Vô Về Ma Tôn vì sao không nói? Tự nhiên là bởi vì hắn cũng chỉ là suy đoán. Nhưng hiện tại thanh niên ngữ khí làm hắn thực không mừng. Hắn liếc xéo thanh niên liếc mắt một cái. Cười cười, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Thanh niên, không, ý kiến đương nhiên là có. Nhiều đến đi, nhưng hắn không dám nói. Lần trước Vô Về Ma Tôn dùng như vậy ánh mắt xem hắn khi hắn chính là trực tiếp bị đối phương ném vào vây trận. Dùng đã lâu mới từ bên trong ra tới. Hắn thích mỹ nhân, thưởng thức cường giả, nhưng không chứng minh hắn thích chịu ngược. Hiện tại người cũng tìm được. Người muốn đi sao? Bất quá hắn đã là có đạo lữ người. Cũng đồng dạng không thế nào dễ chọc. Vô Về Ma Tôn đại nhưng không cần phải nói này cuối cùng một câu. Nhưng hắn vẫn là hữu hảo mà nhắc nhở một chút đối phương. Nhắc tới khởi thanh niên này liền phiền. Hắn tại đây truy người hơn nửa ngày, thật vất vả cảm thấy chính mình có điểm hy vọng. Kết quả hiện tại nói cho hắn, hắn có khả năng nhận sai người, không mang theo như vậy chơi. Này không phải hắn chân chính khuôn mặt đúng không? Thanh niên cường đánh tinh thần. Glow, đúng vậy, Vô Về Ma Tôn đáp đến ngắn gọn. Hắn bên cạnh cái kia thanh niên chính là hắn đạo lữ. Đúng vậy, thanh niên thập phần rối rắm. Nếu là hắn ngay từ đầu tìm được chính là Nguyễn Cẩm Bạch, ai quản hắn có hay không đạo lữ? Hắn coi trọng tự nhiên cũng chỉ có thể là người của hắn. Cường thủ hào đoạt lại như thế nào? Nhưng cố tình bởi vì cái kia lão yêu bà lầm đạo, hắn cơ hồ hoàn toàn liền cho rằng Vô Về Ma Tôn đó là hắn phía trước gặp được người. Có thể khiến cho ngươi chú ý người không nhiều lắm, trận pháp người tốt cũng đồng dạng không nhiều lắm. Thanh niên mày một chọn, chắc chắn nói, người này chính là Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch, là cùng không phải, này liên tưởng lên cũng không khó. Người này có thể làm Vô Về Ma Tôn nhìn với con mắt khác, thả còn ở trận pháp thượng thập phần lợi hại. Tổng hợp này hai điểm, chỉ cần ý tưởng lại lớn mật một chút là có thể đoán ra. Bất quá đến tột cùng là kia tối tăm mỹ nhân nữ giả nam trang, vẫn là thẳng tới trời cao tôn giả nam giả nữ trang, liền khó nói. Hạo Nguyệt Tông chỉ thu nữ tu, Vô Về Ma Tôn nói. Thanh niên giảo hoạt mà cười, Vô Về là ở khi dễ bổn tọa đối tu chân giới không đủ hiểu biết sao? Liền tính bổn tọa lại như thế nào không hiểu biết cũng là biết thẳng tới trời cao tôn giả đệ tử là một người nam nhân. Kia vì sao thẳng tới trời cao tôn giả liền không thể là nam nhân đâu? Vô Về Ma Tôn cũng không có để ý tới thanh niên vấn đề này. Ở cùng Nguyễn Cẩm Bạch chào hỏi qua lúc sau, xoay người liền rời đi. Hắn vốn dĩ cũng đối nhà đấu giá không có gì hứng thú, hoàn toàn là bị người này lì lợm la liếm mới lại đây. Mà Nguyễn Cẩm Bạch bên kia, Khương Tiếu Uyên ở cùng Ngọc Thiên Khỉ lẫn nhau tổn hại vài câu lúc sau, liền cùng Ngọc Thiên Khỉ cáo biệt. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên liền ở Vô Về Ma Tôn trước hai tức cùng rời đi. Thanh niên liền nhìn chằm chằm Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ rời đi phương hướng ngây người một chút. Vô Về Ma Tôn cũng đã tránh ra vài bước. Hắn vội vàng bước nhanh giữ chặt Vô Về Ma Tôn. Ai, từ từ, người như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Đều không đợi một chút bổn tọa. Vô về ma tôn quái lãnh đạm mà liếc hướng lôi kéo hắn thanh niên. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng không có ném ra hắn tay. Làm sao, còn cần bản tôn đi thời điểm kêu lên ngươi. Đúng vậy, thanh niên nở nụ cười. Chúng ta hai người cùng nhau tới. Đương nhiên muốn cùng nhau đi. Ngươi một người đi nhiều tịch mịch. Hơn nữa chúng ta không phải nói tốt cùng nhau xem đan hội sao. Cái gì kêu nói tốt? Rõ ràng cái gì đều là thanh niên ở kia tự quyết định. Vô về ma tôn trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Nga, không có việc gì. Bản tôn vừa lúc không sợ tịch mịch. Hắn tầm mắt đảo qua đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước tay. Ý bảo này buông tay. Thanh niên trên tay kéo đến càng khẩn. Ai, đừng a, ta sợ còn không được sao. Vô về khẳng định không đành lòng đem ta một người ném ở Đông Châu Đại Lục đúng không? Nhẫn tâm. Vô về ma tôn một chút mặt mũi đều không cho. Vô về ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta này một người tại đây tu chân giới bơ vơ không nơi nương tựa. Cũng chỉ có thể đi theo vô về ngươi cùng nhau. Ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Làm ma giới đại lão. Thanh niên này phó không biết xấu hổ bộ dáng nếu như bị này thuộc hạ thấy chỉ sợ đến đem trong mắt đều cấp dọa rớt. Các hạ cần thiết chú ý dùng từ. Nếu ở tu chân giới bơ vơ không nơi nương tựa, kia như thế nào còn không trở về ma giới? Ngược lại một cái kính ở tu chân giới lưu lại. Vô về ma tôn nhưng không ăn đối phương này một bộ. Bổn tọa này không phải luyến tiếc vô về sao? Thanh niên ngữ khí nửa phần nghiêm túc, nửa phần vui đùa. Vô về ma tôn châm chọc mà cười cười. Thực rõ ràng cũng không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Lời âu yếm ai đều sẽ giảng. Vô về, người nọ chính là Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch đúng không? Mà cái gọi là mỹ nhân bảng bảng tam kỳ thật là cái nam nhân. Nếu ngươi trong lòng đã có đáp án, kia bất luận bản tôn nói như thế nào ngươi đều sẽ lựa chọn chính mình tin tưởng đáp án. Kia vì sao còn muốn hỏi? Vô về ma tôn nhàn nhạt nói. Giống như nghĩ tới cái gì? Hắn nắm thanh niên cầm. Hơi nâng lên, thanh tuyến đều biến lạnh một chút. Ngươi ở bộ bản tôn lời nói. Thanh niên vô tội, tuyệt không, tốt nhất như thế. Vô về ma tôn đôi mắt híp lại. Âm trầm trầm thanh âm từ trong miệng thốt ra. Buông lỏng ra nắm đối phương cầm. Hắn tiếp tục nói. Cùng với thảo luận thẳng tới trời cao đến tột cùng là nam hay nữ. Ngươi không cảm thấy ngươi càng có tất yếu công đạo một chút ngươi là vì sao mà đến. Ma tộc cố ý xâm lấn tu chân giới, mà ngươi là ma tộc cao tầng, bản tôn là tu chân giới người. Chúng ta từ lúc bắt đầu chính là mặt đối lập, điểm này ngươi ta đều biết. Các hạ cần gì phải làm bộ cái gì thâm tình. Này một phen lời nói thật sự là nói được thanh niên á khẩu không trả lời được. Hắn tới tu chân giới vốn chính là mục đích không thuần. Nhưng thâm tình cần gì phải làm bộ. So với tin tưởng ngươi đối bản tôn cố ý, bản tôn càng nguyện ý tin tưởng ngươi là cố ý tiếp cận. Vô về ma tôn người này từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Hứng thú tới, hắn là có thể bồi đối phương từ Bắc vực đi vào Đông Châu Đại Lục. Hứng thú không có, tự nhiên cũng liền vô tâm lại lưu lại đi xuống. Thanh niên còn muốn đuổi kịp, nhưng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Rốt cuộc không có lại tiếp tục theo sát sau đó. Tôn thượng, ám sắc chung một mảnh ám ảnh hóa thành một người hình. Cung kính quỳ xuống, chuyện gì, thanh niên trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý cùng dữ tợn. Một thân khí thế cơ hồ làm ám ảnh rách nát. Các trưởng lão thỉnh tôn thượng trở về. Ngài một người bên ngoài. Các trưởng lão thực không yên tâm. Thanh niên khóe miệng tràn ra một mạt trào phúng tươi cười. Ánh mắt càng thêm âm trầm. Bổn tọa làm việc. Còn cần bọn họ khoa tay múa chân? Không dám, bọn thuộc hạ chỉ là lo lắng ngài an nguy. Ngài hiện giờ thực lực giảm đi. Tại đây tu chân giới cũng không an toàn. Ám ảnh lực đỉnh áp lực, như cũ thẳng mà quỳ. Mà cả người hơi thở lại loạn cả lên. Hắn sớm bị như thế nhiếp người uy áp ép tới không thở nổi. Khóe miệng tràn ra máu. Còn thỉnh tôn thượng tạm thời phản hồi ma giới. Ám ảnh giống như không có cảm tình máy móc, chẳng sợ thân thể đã sắp không chịu nổi áp lực, cũng như cũ ngoan cố nói. Bổn tọa đều có đúng mực. Thanh niên nhàn nhạt nói. Mà chính là như vậy bình đạm ngữ khí ngược lại là so với phía trước càng thêm làm người sợ hãi. Biết đã mất pháp làm này hồi tâm chuyển ý. Ám ảnh hóa thành xương đen vô thanh vô tức mà biến mất với tại chỗ. Thanh niên thật sâu mà nhìn thoáng qua vô về ma tôn đi xa phương hướng. Thấp giọng lẩm bẩm, hư tình giả ý là cái gì? Bổn tọa mới khinh thường đâu. Quảng cáo, cách chương.